Chào mừng quý vị và các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ cùng xem xét một bài thơ khá đặc biệt ạ. Tên là Chúa Trổm. Vâng. Theo thể thơ Đường Luật Thất Ngôn Bát Cú. Khá là cổ điển. Đúng rồi ạ. Thể thơ này niêm luật chặt chẽ. Bài này thì được tìm thấy trên trang thơ đường luật.com và còn có cả phần phân tích đi kèm nữa, ghi nguồn là từ Bát. Vâng. Và tài liệu mình có ấy, nó cũng cung cấp một cái bối cảnh. Dường như là bài thơ này đề cập đến một vấn đề có phần nhạy cảm trong dư luận. À, cái chuyện lối sống của một số quan chức ạ. Vâng, đúng rồi. Cái sự có phải như xa hoa và câu hỏi về minh bạch khi mà so với thu nhập công chức. Nguồn còn nhắc đến một vụ cụ thể trên báo chí cơ, về biệt thự của gia đình một lãnh đạo ở Lạng Sơn mà giải thích là xe bằng tiền vay mượn. Vâng, tôi có đọc qua phần đó. Thế thì mục tiêu của chúng ta hôm nay tôi nghĩ là sẽ tập trung khám phá cái thông điệp của bài thơ. Dạ. Xem nó phản ánh xã hội ra sao và nhất là các yếu tố nghệ thuật châm biếm ấy. Hoàn toàn dựa trên nội dung và cách diễn giải mà tài liệu nguồn cung cấp thôi. Vâng, mình sẽ cố gắng hiểu góc nhìn từ phân tích này. Đúng vậy ạ. Vậy mình đi thẳng vào điểm đáng chú ý đầu tiên đi. Cái sự căng thẳng ngay trong hai câu đề. Phải nợ hàng trăm triệu cất nhà, lương quèn chủ tịch trả sao ta? À vâng, hai câu này. Một sự đối lập rất rõ ràng, có phần khó tin nữa. Lương thì quèn, mà nợ thì hàng trăm triệu xây nhà. Chính xác. Và cái mâu thuẫn này, tôi nghĩ nó chính là cái điểm khởi đầu cho giọng điệu trào phúng, châm biếm mà phần phân tích trong nguồn đã nhấn mạnh. Dạ. Phân tích này thì họ xoáy sâu vào cái sự đối lập giữa lời nói và hành động ấy ạ. Cái câu, vì dân với nước mà không khá. À, có sự mỉa mai đúng không ạ? Vâng, một sự mỉa mai không hề nhẹ. Khi mà lý tưởng thì có vẻ cao đẹp, nhưng thực tế lại gây băn khoăn. Cách diễn giải của nguồn cũng chỉ ra cái câu, cán bộ hư danh mệt thấy bà. Nó như là thể hiện sự chán trường, mệt mỏi lan tỏa. Đúng thế. Cái hình ảnh Chúa Trổm trong bài thơ này em thấy cũng rất ấn tượng. Chúa Trổm đôi chân sao đọc đá, nợ nần chồng chất chí thường xa. Vâng, hình ảnh này khá là đặc sắc. Thì theo mạch phân tích của nguồn, hình ảnh này gợi lên điều gì cụ thể ạ? Thì theo cách diễn giải được trình bày trong tài liệu ấy ạ, Chúa Trổm ở đây được dùng như một ẩn dụ. Một ẩn dụ. Vâng, ám chỉ những người có quyền lực nhưng lại dính líu tới tham nhũng, nợ nần, kiểu vậy. À. Điểm cốt lõi mà phân tích này gợi ý là hai câu thơ này nó nói lên cái nỗi thất vọng, cái sự bất bình của người dân. Dạ. Đồng thời nó cũng phác họa cái sự suy giảm phẩm chất, ý chí, chí thường xa của một bộ phận cán bộ dưới gánh nặng nợ nần chồng chất. Nguồn gốc nợ thì không rõ, nhưng bài thơ chỉ nêu bất kỳ nghịch lý thôi. Đúng rồi. Tài liệu cũng ghi nhận là tác giả dùng ngôn ngữ khá là giản dị, dễ hiểu, mà lại vận dụng được thể thơ đường luật cổ điển. Khá là hiệu quả. Vâng, và cái cảm giác thất vọng ấy hình như nó được đẩy lên cao nhất ở câu kết thì phải. Lãnh đạo đầu tàu chán chết cha. Câu kết này thì khá là trực diện. Một lời cảm thán rất thẳng, không né tránh gì cả. Chính xác. Như vậy có thể thấy là bài thơ Chúa Trổm này, dù mình không biết tác giả là ai. Vâng, khuyết danh. Đã sử dụng cái hình thức thơ đường luật vốn trang trọng, nhưng lại kết hợp với một giọng điệu châm biếm trào phúng rất đời thường. Một sự kết hợp thú vị. Ít nhất là theo cách phân tích và bối cảnh mà nguồn cung cấp thì bài thơ này phản ánh một mối bận tâm không hề nhỏ trong xã hội về chuyện tài sản của người có chức quyền và tính minh bạch. Đúng vậy. Và điều này tôi nghĩ nó dẫn đến một cái suy ngẫm cũng khá là thú vị, cũng dựa trên gợi ý từ phân tích nguồn thôi. Là sao ạ? Thì nguồn cho rằng bài thơ là một biểu hiện của sự căng thẳng xã hội. Thế thì cái việc một hình thức nghệ thuật truyền thống như thơ đường luật ấy, vâng, nó vẫn có sức sống, vẫn được dùng để bình luận khá là sắc sảo về những vấn đề nóng của xã hội hiện đại, thậm chí là còn lan truyền trong không gian số nữa. À, đúng là có yếu tố đó. Thì liệu điều đó có nói lên gì về cái sự bền bỉ, về khả năng thích ứng của các phương thức biểu đạt văn hóa không? Và cả cái cách mà người ta thực hành phản biện xã hội trong thời đại ngày nay? Đó là một câu hỏi đáng để suy nghĩ thêm.